Quán Âm hóa thân. Cuối năm 1977, chúng tôi mua được ngôi nhà thờ Tin Lành ở góc đường Market và đường Duesbos gần trung tâm thành phố San Francisco để lập chùa Từ Quang. Vì ngôi nhà thờ quá cũ nên chúng tôi phải tu trang gần cả năm mới sinh hoạt được. Chùa Từ Quang được xem là ngôi chùa Việt Nam đầu tiên được thành hình tại miền Bắc California, Hoa Kỳ. Cơ sở được san nhượng này trị giá 96.000 Mỹ Kim, giá tiền gần cả 100.000 Mỹ Kim lúc cơ hàng và lúc tôi còn là một sinh viên đại học, quả tình rất là nặng. Tôi vừa phải đi học, vừa phải đi làm để đủ tiền trả các chi phí điện nước, tiền lời và tiền vốn mượn 70.000 Mỹ Kim của ngân hàng. Có khi tôi quá mệt vì không đủ thì giờ để ngủ và nghỉ ngơi. Các Phật tử người Việt trong vùng ấy chỉ có vài chục gia đình và hầu như chưa có ai ổn định chỗ ở, chưa có công ăn việc làm. Vì vậy, việc lập chùa để hoằng đạo lúc này là một gánh nặng sơn hà cho tôi và bá tánh. Hai vai gánh nặng sơn hà, cái ăn cái mặc của nhà chưa yên, học hành thi cử liên miên, lại thêm phải kiếm đồng tiền giúp dân. Nội dung các thơ từ các trại tị nạn thật là lâm ly, đầy tâm sự bi đát. Có nhiều người như tuyệt vọng về phía tương lai. Lương tâm không cho phép và không thể làm ngơ trước tình cảnh đó, nên tôi phải bỏ dở việc học để dấn thân vào công tác cứu trợ và bảo trợ người tị nạn. Công tác này đòi hỏi phải có nhiều người, có tài chánh, giàu kinh nghiệm mới làm nổi. Song rất tiếc là tại chùa Từ Quang, vùng San Francisco lúc bấy giờ không có cả ba điều kiện đó. Tôi một mình làm việc, lo giúp đồng bào Việt Nam trong các trại một cách đơn độc, nghèo nàn và vụng về đủ thứ. Ban đêm thay vì ngủ tụng kinh ngồi thiền, đi học thêm tiếng Mỹ, tôi phải đi lau nhà tắm, chùi cầu tiêu trong các trường trung học từ 9 giờ đêm đến 2-3 giờ sáng để có thêm chút tiền lo việc cứu tế bà con vượt biên và thầy tổ bên quê nhà. Mỗi khi nhức đầu quá vì mệt và thiếu ngủ, tôi ngồi xuống trên sàn nhà 5-3 phút để nghỉ ngơi. Có một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, tôi đã ngủ thiếp với tư thế ngồi thiền trong khi đang làm bổn phận quét dọn ở trong một trường nữ trung học tư thục trên đường Fulton. Nên tôi bị ông quản lý cho nghỉ việc sau hai lần cảnh cáo. Tôi rất buồn và rất ân hận, song chuyện đã trễ. Lương làm cu ly của tôi lúc này chỉ có hơn 400 Mỹ Kim mỗi tháng. Làm việc bán thời với số tiền ấy, tính đi tính lại lãnh được 4 đồng 30 xu một giờ, chưa trừ thuế lợi tức. Thế nhưng một khi mất việc, đi tìm lại việc làm khác thì rất là khó đối với một người không có chuyên nghiệp như tôi. Tôi tự nhủ lòng, mất việc cũng là điều hay, mình có thêm thì giờ để ngồi thiền, tụng kinh lễ Phật và ngủ cho thoải mái. Sự việc này tôi có ghi lại trong nhật ký mấy câu thơ trào phúng thất ngôn. Giá mình sinh vào cõi chư thiên, cóc cần lo lắng phải kiếm tiền, khề khà tiên tửu voi với ngựa, xe chạy đường xa chiếu tướng liền. Giá như mình ôm lòng ích kỷ, khép đi rồi lượng rộng từ bi, nhắm hai mắt làm như câm điếc, giọt lệ nào đọng lại bờ mi. Cái khổ tâm và khó khăn nhất của chúng tôi trong lúc này là việc đi thuê nhà ở cho các gia đình bà con mới đến. Trong chùa, từ trên gác đến chánh điện xuống tầng trệt nhà bếp, chỗ nào cũng chất đầy người lớn con nít, đàn ông đàn bà, người già người trẻ. Tuần nào chúng tôi cũng đón thêm người mới về mà nhà thì không thuê được, nên lượng người ứ động càng ứ động thêm. Lý do không thể thuê nhà để phân bà con tị nạn mới đến ra khỏi chùa vì gia đình nào con nít cũng đông và người đứng ra thuê nhà như tôi thì không có lương cao, không có công việc làm bảo đảm, nên chủ nhà không muốn bị chúng tôi quỵt nợ, không trả nổi tiền thuê nhà hàng tháng. Túng thế, tôi lại phải đi diện cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giải quyết những khó khăn trước mắt là chuyện đi thuê nhà. Tôi tổ chức làm lễ khai kinh, phổ môn, hướng dẫn bà con tụng niệm cầu nguyện và hồi hướng việc đi thuê nhà. Giải quyết những số lượng người đang tạm trú quá đông tại chùa là một công trình cam go đối với chúng tôi lúc này. Sau hơn một tuần lễ tụng kinh phổ môn và niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm mỗi ngày 2 buổi sớm tối, tha thiết và chí thành, chúng tôi được sự trợ niệm gia ân của Bồ Tát qua hình ảnh một cô gái người Mỹ da trắng. Một buổi sáng sau khi chúng tôi ăn điểm tâm bằng mì gói, có cô tên là Marian, dáng người mảnh mai, trạc 25 tuổi, đến gõ cửa tìm tôi và gặng hỏi về Phật pháp, cách tu tập thiền quán. Tôi rất vui và hết lòng chia sẻ kinh nghiệm. Sau hơn một tiếng đồng hồ trao đổi đời sống tâm linh xuyên qua tình cảnh đồng bào Việt Nam tị nạn, cô Marion bảo: "Thưa Thầy, theo tôi đó là một biến cố khá đau thương nhưng rất thuận lợi cho việc tiến thân, thay đổi nếp sống tốt đẹp hơn cho đồng bào Việt Nam, cho quê hương vốn có nhiều tai biến, nghiệp nạn của Thầy." Thế rồi cô Marion đã thân hành đi thuê nhà cho chúng tôi. Cô nói là cha mẹ của cô có hãng điện tử rất lớn ở nhiều tiểu bang, hầu như các gia đình có kiến thức đều biết ảnh hưởng lớn của gia đình cô. Cô Marion tới ngay một công ty chuyên cho mướn nhà ở số 1072 đường Market, và cô với tư cách như là chỉ thị cho nhân viên ở văn phòng thuê lo nhà cửa, chỗ ăn, chỗ ở cho tất cả các gia đình định cư Việt Nam đang tạm trú ở chùa rất chu đáo. Cô vui vẻ nói: "Tháng đầu, tháng thứ hai và tháng thứ ba quý vị không phải trả tiền thuê nhà. Qua tháng thứ tư quý vị bắt đầu trả tiền nhà và trả giá rất rẻ cho công ty." Mọi việc xảy ra quả tình là đúng như lời cô Marion đã nói. Nhưng rất lạ lùng là sau khi mọi việc ổn định thì chúng tôi không tìm ra địa chỉ, hình ảnh, dấu vết của cô Marion đâu nữa. Hỏi nhân viên văn phòng cho thuê nhà thì họ bảo là tiền nhà 3 tháng của quý vị cô Marion đã trả đủ rồi. Quá thân thị hiện Đức Quán Âm, lắng nghe tiếng kêu liền đến tìm, cứu khổ ban vui làm hạnh phúc, bản hoài linh cảm đấng từ tâm. Bỏ ác làm lành chớ buông lung, tánh thiện trong ta Phật vốn đồng, tập thở tập cười thôi hờn giận, từ bi hỷ xả một nguyện chung. Marian người Tây phương da trắng, đôi mắt hiền sáng dậy tinh anh, một lần đến rồi không tung tích, lễ kính thành tri tạ ngàn năm. Cảm niệm và cảm xúc vô tận về hình ảnh cô Marian một lần đến rồi không tung tích, tôi có ghi trong nhật ký bài nguyện cầu Bồ Tát Quán Âm: "Ai ơi làm được thân người, mở thêm lượng rộng tình thương giúp đời, khách trần xuôi ngược đầy vơi, Quán Âm cứu khổ dưới trời trầm luân. Ngưỡng cầu từ mẫu gội nhuần, cành chương nước tịnh tâm xuân hoa đầy. Thế gian dù chỉ một ngày, không quân giới định thân này thân sau. Trôi lăn sáu nẻo luân hồi, khổ đau dằn vặt đứng ngồi không yên. Địa ngục ngạ quỷ nối liền, bàn sanh muôn thú giao bầm phân thay. Hận sầu quá nghiệp đắng cay, dai dai trả trả biết ngày nào xong. Nay nhờ phép Phật nhiệm màu, chuyển mê khai ngộ mở bài thiện tâm. Nguyện cầu Bồ Tát Quán Âm, độ con vượt thoát lỗi lầm mê say, giúp con thấy rõ đường về, dung bồi hạnh đức Bồ Đề gieo nhân. Quán Âm vô lượng hóa thân, ban vui cứu khổ diệu thâm khó lường. Con nguyện mở rộng tình thương, đạo tràng dựng khắp diễn dương hạnh từ. Con nguyện dốc hết tâm tư, tăng ni nuôi dưỡng hoằng dương đạo màu. Dù cho khốn khó đến đâu, dù cho gian khổ giải dầu nắng mưa, đức lành con nguyện kế thừa, pháp lành con nguyện một lòng tuyên dương. Thân này con nguyện cúng dường, có bao lợi ích chia đều muôn sinh." Thoát tai nạn trên freeway. Cứ cách vài hôm tôi phải nghỉ học để đi đón các gia đình Việt Nam từ các trại tị nạn đến phi trường San Francisco. Phái đoàn đi rước bà con của chúng tôi thường chỉ có một người, đó là thầy Tịnh Từ. Thầy trụ trì chùa Từ Quang. Lái xe cũng tôi, chào mừng bà con cũng tôi, rước bà con về cũng tôi, đưa người đi chợ cũng tôi, đi thuê nhà ở cũng tôi. Ôi nhiều cái tôi quá, trong khi đó tôi muốn ném nó xuống để cho nỗi đời nhẹ nhõm, song không dễ dàng, không dễ dàng chút nào. Gia tài của tôi có cái xe hiệu Pinto cũ và rất cũ, tôi mua 700 Mỹ Kim từ gian hàng của một ông chủ người Ấn. Khi làm giấy tờ đem xe về, tôi mừng hết cỡ vì lần đầu tôi có chiếc xe Hoa Kỳ trong tay từ khi sống trong xã hội giàu có cho đến nay đã gần 3 năm qua. Mấy đứa bạn Mỹ rành mua xe, sau khi quan sát cái xe mới của tôi, đứa nào cũng định giá cái xe đầu lòng của đời tôi chỉ có từ 300 đến 350 Mỹ Kim mà thôi. Tuy vậy tôi chả cần tiếc rẻ, cái gì đã thuộc về của mình rồi thì cũng đều là quý, luôn luôn xem trọng và cung kính nó. Mỗi ngày tôi lau rửa cái xe đến 2 lần, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Tôi có cảm tưởng nó như một người tình hơn là một người bạn tốt. Tôi đã thảo luận và mời nó cộng sự với tôi trong nhiều sinh hoạt của buổi hàng di. Đi học cũng nó, đi làm cũng nó, đi chở tượng Phật, chuông trống và các vật dụng thờ phượng trong chánh điện chùa Từ Quang cũng đều là công trình của nó. Thậm chí đi rước đồng bào tị nạn từ phi trường về chùa, rồi đi tìm nhà để thuê, đi phố ngắm cảnh đều nhờ nó tất cả. Tôi thương và quý chiếc xe Pinto này lắm, vì nó tích cực làm việc với tôi đã trên 1 năm và chưa lần nào nó đau nặng. Nó chỉ sổ mũi hoặc cảm mạo sơ sài rồi lành ngay. Đặc biệt là Pinto đã 2 lần ngộ nạn trên freeway mà không bị thương tích hề hấn gì, cả người lẫn xe. Có thể nói Pinto đã trở thành một di sản có linh tính và một hộ pháp đắc lực của tôi. À, tôi còn nhớ rất rõ là lúc mới đem Pinto về chùa, tôi có làm lễ rửa mình cho nó đến 7 biến chú đại bi và rải nước cam lồ trên toàn thân thể nó. Tôi còn cẩn thận treo lên cổ Pinto một bức hình Đức Quán Thế Âm nhỏ bọc nhựa nữa. Và đây là sự kiện nhiệm màu linh hiển. Hôm đó là chiều thứ Năm, gần cuối tháng 12 năm 1977, mùa lễ Chúa Giáng sinh. Trời dùng cựu Kim Sơn rất buồn, mưa tầm tã và sương mù dày đặc. Chế đến 2 tô mì gói thay thế bữa cơm trưa xong, tôi mời Pinto tới phi trường rước gia đình ông bà Lưu Văn Vĩnh, gồm có 6 người, 2 vợ chồng và 4 đứa con từ 12 đến 19 tuổi, 2 trai và 2 gái. Khả năng của Pinto chỉ chở được 4 người, thế mà tôi đã chở 7 mạng. May là vật dụng đồ đạc của gia đình này rất ít, mỗi người chỉ có 1 cái xách tay nhẹ. Dù vậy, khi 7 người lên xe, Pinto than thở ì ạch và chạy hết muốn nổi. Tôi phải năn nỉ Pinto ráng chạy, và tôi lên tiếng yêu cầu tất cả các người trên xe cùng tôi niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát để hộ niệm cho Pinto có thể lết về đến chùa. Dĩ nhiên chúng tôi chạy khá chậm, trên freeway mà Pinto di chuyển chỉ 50 cây số một giờ và không thể đi nhanh hơn nữa. Khi chúng tôi gần vào thành phố San Francisco, sắp rẽ vào exit đường Mission và Venice, thì gặp một đoàn xe vài chục chiếc phía trước đang dừng lại bởi một tai nạn lưu thông bất ngờ. Nhưng vì sương mù dày đặc nên tôi không thấy rõ các xe đang kẹt và ngừng ở phía trước. Khi nhận ra là chiếc Pinto của chúng tôi sắp nhào tới hút vào các xe phía trước, chân tôi tự động đạp ngay thắng xe cái rộp nhanh như chớp, khiến Pinto quay tròn trên freeway đến 2 vòng, lật 4 bánh xe lên trời và rồi trả về vị trí cũ như lúc xe đang chạy trên đường lộ. Cũng may là trong giây phút chiếc xe Pinto làm trò xiệt, không có chiếc xe nào khác ở phía sau đâm tới. Nhờ vậy mà tất cả 7 mạng chúng tôi trong xe và Pinto được an toàn, không một ai bị thương tích nặng. Cảnh sát công lộ và nhân viên cứu thương nghĩ là tất cả chúng tôi đều là các diễn viên tài ba của gánh xiếc quốc tế, nên vừa kinh ngạc vừa trầm trồ thán phục và vừa chúc lành khi thấy 7 mạng chúng tôi lần lượt xuất hiện trình diện từ trong chiếc Pinto nhỏ thó. Vì vậy tất cả chúng tôi đều được xe cứu thương đưa vào bệnh viện để khám nghiệm các chấn thương bên trong. Chúng tôi phải ở lại trong bệnh viện suốt 1 đêm và 1 ngày. Sau đó các bác sĩ tuyên bố là sức khỏe chúng tôi ok và cho xuất viện. Sau hơn 1 tháng, tôi mới tỉnh táo để lái xe trở lại được và vẫn tiếp tục cùng Pinto đi phi trường đón bà con từ các tàu tị nạn đến Hoa Kỳ. Sau tai nạn thập tử nhất sanh này, cả gia đình ông bà Chỉnh rất tin tưởng sự linh nghiệm cứu khổ cứu nạn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bà Vĩnh nói với tôi rằng nhờ thầy dạy chúng tôi niệm đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngay từ lúc vừa bước chân lên xe nên mới thoát được tai nạn hiểm nghèo. Sau tai nạn ấy, cả nhà chúng tôi được thầy khuyến khích thỉnh tượng đức Quán Thế Âm Bồ Tát về thờ. Ông nhà tôi hết sức nghe theo lời thầy và làm ngay. Trước đó mỗi khi ai nói tới việc thờ Phật, lễ Phật, niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ông chồng tôi cho là mê tín và nói đó là việc của mấy mụ đàn bà yếu đuối dễ vui. Bây giờ ông nhà tôi thay đổi hẳn tính tình và không còn nói bậy, nói kiểu bôi bác nữa. Tôi và nhà tôi nghe lời thầy phát nguyện ăn chay tịnh. Hai vợ chồng chúng tôi không còn mơ tưởng và thèm khát cá thịt nữa. Các cháu cũng tham gia ăn chay với chúng tôi một tuần hai lần. Cũng nhờ nghe lời thầy mà cả hai vợ chồng chúng tôi ngồi thiền 15 phút, tụng chú Đại Bi và đọc kinh Phổ Môn vào mỗi buổi sáng. Buổi tối chúng tôi đọc kinh A Di Đà và niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát trước khi đi ngủ. Nhờ sự tin tưởng Tam Bảo và thực hành việc ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật đều đặn mỗi ngày mà tinh thần của chúng tôi rất thoải mái, an ổn. Bốn đứa con chúng tôi đều rất chăm học và hiếu thuận. Thưa Thầy, bây giờ chúng tôi mới rõ là khi gặp hoạn nạn thì người ta mới phát tâm tu tỉnh tha thiết. Và bây giờ cả nhà chúng tôi đều đặn nhau là lúc không gặp nạn cũng nên cố gắng ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, làm lành, lánh ác. Thưa Thầy, bây giờ gia đình chúng tôi biết tu tập theo lời Thầy dạy nên cả nhà ai nấy đều rất vui và có nhiều hạnh phúc. Để lưu lại sự tích có vẻ như chuyện phim nhưng rất thực này, tôi có viết mấy dần thơ lục bát để tặng cả nhà ông bà Vĩnh làm quà tinh thần và welcome họ to America. Mỗi khi gặp phải tai ương, sợ lo nghĩ đến vô thường rối tâm, chí thành lễ niệm Quán Âm, giữ gìn trai giới lỗi lầm tránh xa, phúc lành ấm dậy một nhà, ngày đêm tưởng tới Phật Bà Quán Âm. Nam mô cứu khổ tai nạn, mắt thương bảo hộ tai ngàn chở che, Quán Âm Bồ Tát lắng nghe, hóa thân vô lượng tùy duyên độ đời. Dù cho sóng gió trùng khơi, mẹ hiền linh hiển chẳng rời từ tâm. Nhiệm màu vô lượng thậm thâm, thường nên kính lễ Quán Âm mẹ hiền. Khổ đau nhiều có bao nhiêu, cũng đều dứt sạch bấy nhiêu ách nàng. Chúc lành đến Mỹ bình an, sống vui tỉnh thức thanh nhàn thảnh thơi. Bàn tay mẹ hiền cứu nạn. Thầy Suhita, người Mỹ, một trong các đệ tử lớn của Hòa Thượng Thích Thiên Ân tại Thiền viện Quốc tế ở thành phố Los Angeles. Tôi thường mời thầy đến giảng Phật Pháp cho Phật tử Việt Mỹ tại chùa Từ Quang, San Francisco và chùa Kim Quang, Sacramento. Thông lệ, mỗi Chủ nhật, chúng tôi nói Pháp, hướng dẫn Phật tử đọc kinh cầu nguyện và ăn cơm trưa tại chùa Từ Quang trong vòng 3 tiếng đồng hồ, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Sau đó, chúng tôi phải lái xe 2 tiếng đồng hồ đến chùa Kim Quang ở Sacramento giảng Pháp, làm lễ cầu nguyện và sinh hoạt với các Phật tử ở đây. Hồi đó, vào các năm 1977-1979, chùa Kim Quang đang là một căn nhà thuê khiêm tốn, nằm trên đường Wall, cạnh con sông lớn ngang qua phía tây nam thành phố Sacramento. Thầy Suhita là người bạn cùng tu rất hiền lành và đức hạnh. Oai nghi của thầy rất mực khiêm tốn, đỉnh đạt, thông dong và thảnh thơi. Song tôi hay chê thầy là người lái xe phản ứng quá chậm nên đôi khi có thể mất mạng. Bị tôi chê, thầy chỉ mỉm cười và chậm rãi nói: "I try to do my best." Hôm đó là chiều Chủ nhật, giữa tuần tháng 8 năm 1979, tôi vừa bị cảm chưa lành. Và vì làm quá nhiều việc trong tuần nên đuối sức. Vì vậy, trên đường đi giảng Pháp tại chùa Kim Quang hôm ấy, tôi nhờ thầy Suhita lái xe để tôi được ngủ lấy sức trên đường đi tới chùa Kim Quang, thủ phủ Sacramento. Trước khi cho xe nổ máy, thầy Suhita xin phép tôi được hút thuốc lá trong khi lái xe. Tôi trả lời một cách dứt khoát: "No way." thầy hơi buồn và yên lặng. Và đó có thể là nguyên nhân đã xảy ra tai nạn khủng khiếp trên freeway hôm ấy. Tôi ngủ, thầy Suhita cũng ngủ. Lái xe mà ngủ vì không được hút thuốc. Khi tôi vừa tỉnh ngủ thì nghe tiếng ngáy phe phe của thầy Suhita theo nhịp thở đều đều của một người ngủ say, ngủ ngon giấc. Không thể làm gì hơn, như một phản ứng tự nhiên, tôi chỉ kêu lên: "Mẹ hiền Quán Âm ơi, cứu chúng con." Ngay lúc đó, chiếc xe Pinto nhỏ cũ kỹ của chúng tôi chạy uốn lượn trên freeway như con rắn cục đuôi, trườn tới một cách nhanh nhẹn, thiền xảo, vượt khỏi những con rắn sắt đang bò mau lẹ, ngay hàng thẳng lối bên cạnh quốc lộ 80, đi về hướng Tây. Trong khi đó, thầy Suhita vẫn tiếp tục ngủ, và tôi không đủ can đảm để thức thầy Suhita dậy một cách bần thần. Tôi chỉ còn cách nhắm mắt lại, niệm Phật Bà Quán Âm và phó mặc cho nghiệp dĩ. Rầm, một tiếng chát chúa sẽ rách màng tai. Tiếp theo sau, tôi nghe văng vẳng một âm thanh nhẹ nhẹ: "Các thầy bình yên, mọi chuyện qua rồi." Mở mắt ra, tôi thấy thầy Suhita đã thức dậy với vẻ mặt hớt hải, tái nhợt. Chiếc Pinto nằm sát bên lề đường. Phía sau có chiếc xe lớn của một bà Mỹ tóc đen, gốc người Á Châu. Xe bà đã hút vào đít xe chúng tôi và cả hai chiếc văng vào lề đường rồi dừng lại. Xe chúng tôi bị hút mạnh nên bay luôn một phần đít xe. Xe của bà Mỹ có tên là Judy, vì quá lớn và khỏe nên không bị hề hấn gì. Cả ba chúng tôi đều sống sót, không một ai bị thương tích. Mừng quá, chúng tôi nói chuyện với nhau một đổi, rồi cảnh sát công lộ tới hỏi thăm sức khỏe. Tôi thú nhận với cảnh sát là xe chúng tôi lỗi, vì đi trên freeway mà chạy chậm rì, nên xe của bà Judy hung đít, nhưng hung nhẹ nhẹ thôi. Tất cả chúng tôi đều bình yên vô sự. Tuy vậy, trên nguyên tắc, cảnh sát vẫn làm thủ tục và ghi rõ là xe của bà Judy lỗi, vì từ sau ủi tới xe trước. Bà Judy cũng đồng ý theo lời báo cáo của cảnh sát, và nhờ vậy hãng bảo hiểm của bà Judy có gửi cho chúng tôi 5.000 Mỹ Kim. Nhờ vậy, tôi tậu được một cỗ xe Nova đời mới hơn chiếc Pinto cũ kỹ. Trong lúc tôi ngủ và thầy Suhita cũng ngủ trên đường freeway với tay lái thiện nghệ, tôi mơ màng thấy mình đang cứu một em bé khoảng 9 tuổi bị rắn độc cắn. Tôi đưa miệng hút máu độc từ chỗ thương tích của em, và tôi vội nhai một nắm cỏ dại mà mẹ tôi thường gọi là dược thảo để chữa trị cho em bé. Tôi vừa làm việc ấy xong thì mẹ em bé chạy lại mừng rỡ và nói: "Thầy cứu con tôi, và tôi cũng vừa cứu mạng sống của cả hai thầy." Thầy Suhita cũng kể lại rằng khi thầy thiếp đi trong giấc ngủ, thầy cảm giác rất rõ là có một đứa con nít khoảng 9-10 tuổi cầm tay lái cho thầy, nên thầy mới ngủ êm như vậy. Tôi nói với thầy Suhita: "Lần tới thầy được phép hút thuốc khi thầy làm tài xế cho tôi." Ôi, bàn tay màu nhiệm, bàn tay của bé thơ, hay bàn tay Bồ Tát, bàn tay nào cũng là bàn tay thật diệu kỳ. Nếu không Quán Âm hiện, cũng bàn tay hiển linh. Xin cúi đầu kính lễ, tri ân đấng vô hình, tri ân em bé lạ trong giấc ngủ bình an, tri ân thầy tài xế, bạn hiền Suhita. Nhờ giới đức nghiêm tịnh được quý nhân phò trì, cảm ơn hãng bảo hiểm của người đẹp Judy, gửi cúng 5.000 chẳng để mua chiếc Nova. Ân tình này khó tả, kỷ niệm này khó quên. Mang ơn đời khó trả, xin ân trên chứng thành. Con nguyện tu tập tốt, đáp đền ơn nghĩa sâu. Không lơ là chểnh mãn trong hạnh nguyện lợi tha. Con nguyện lòng truyền bá giữa nỗi khổ ta bà, pháp từ bi thâm diệu, lợi ích chúng hằng xa. trì niệm thần chú Đại Bi. Thần chú Đại Bi là bao gồm các tên gọi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi câu Đại Bi chú là mỗi hóa thân trong vô lượng hóa thân của mẹ Hiền Quán Âm. Toàn bài chú Đại Bi có 84 câu, và đó là 84 danh hiệu đầy thần lực màu nhiệm của Đấng Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì vậy, ai thường đọc tụng thần chú Đại Bi nhiều lần trong mỗi ngày là người ấy thường xuyên trì niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Người thường xuyên trì tụng thần chú Đại Bi, người ấy có niềm vui lớn, có cảm giác bén nhạy, có năng lực kỳ diệu, có trí tuệ sâu sắc, có lòng thương rộng lớn, có bình an mọi thời, vượt qua mọi khổ nạn và tai ách. Người ấy làm được những điều lợi ích cho chúng sanh mà người đời khó có thể làm được. Người tu theo pháp Quán Từ Bi và tụng trì Đại Bi thần chú để mưu cầu lợi ích cho đám đông đều thành công như ý nguyện. Cô Sương Ngọc thường đi chùa Việt Nam ở Los Angeles. Bị bệnh ung thư cột sống đã đến thời kỳ nặng, bác sĩ khuyên nghỉ ngơi để đợi ngày ra đi, không màng chữa trị nữa. Cô biết mình không tránh khỏi cái chết, nên cô suy niệm: đời người có một lần sanh và một lần tử, có chi mà phải nuối tiếc lo sợ. Nhờ vậy, cô đem tâm buông bỏ, đem tâm trống rỗng, đem tâm vắng lặng và đem tâm nhất tâm mà trì tụng chú Đại Bi mỗi ngày 108 biến. Có lúc khỏe, cô trì tụng nhiều hơn. Chỉ lúc mê, còn lúc tỉnh, dù cơn đau hành hạ, cô nhất tâm trì niệm chú Đại Bi. Cứ tụng mỗi 3 biến, cô lại gọi tên mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát 108, và cô cầu nguyện Bồ Tát hộ niệm cho cô có đủ năng lực để đối diện với chân lý sinh già đau chết. Đôi lúc cô niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm ngay cả trong giấc ngủ và trong cơn mê nhập tâm như khi còn thức. Một hôm tụng thần chú Đại Bi, tâm thức cô đi vào trong cảnh giới vô hình và được bác sĩ Bồ Tát Quán Thế Âm trị căn bệnh ngặt nghèo của cô bằng cách cho cô uống nước cam lục. Nhờ đó cô đã thoát khỏi ách nạn, và cô đã tiếp tục sống cho đến nay đã trên 15 năm qua mà cô vẫn còn tươi vui khỏe mạnh. Cô đã có cơ hội bảo lãnh chồng và các con từ Việt Nam qua họp mặt đầy đủ tại Mỹ. Vào đầu tháng 1 năm 2002 vừa qua, tôi về chùa Việt Nam ở Los Angeles thăm sức khỏe và hầu cờ tướng với Hòa Thượng Hội Chủ. Dịp này tôi có gặp cô Sương Ngọc và hỏi thăm về gia cảnh và sức khỏe của cô. Cô cho tôi biết Ôn Mãn Giác đã làm lễ điểm đạo cho cô và đặt cho cô pháp hiệu là Quảng Như Ngọc, chứ không còn cái tên Sương Ngọc nữa. Nhưng đó tôi có cho cô bài kệ 4 câu như sau: Quảng dòng dõi thiền tông, thông dong giữa sắc không, như chân tâm lộ lộ, ngọc thể đẹp vô cùng. Cô Quảng Như Ngọc cho tôi hay: bây giờ gia đình cô ai cũng biết tu tập theo Phật Pháp và có hạnh phúc nhiều lắm. Vợ chồng cô bận công ăn việc làm, song không hề bỏ sót các giờ ngồi thiền, tụng kinh và lễ Phật sớm tối. Cháu lớn đã học ra trường và có việc làm tốt. Các cháu kế học giỏi, rất có hiếu, ngoan đạo và rất nghe lời cha mẹ trong việc thực tập Phật Pháp, ăn chay, niệm Phật. Hiện nay, vợ chồng cô vẫn tiếp tục tu phương pháp thiền và niệm danh hiệu mẹ Hiền Quán Thế Âm. Ngoài ra, mỗi tuần có đến 6 lần tụng trì Kinh Pháp Hoa, Hoa Phẩm Phổ Môn, Phẩm Pháp Sư và Phẩm An Lạc Hạnh. Trì niệm chú Đại Bi sớm chiều, rũ sạch phiền não hết cô liêu. Cõi lòng tươi mát ngàn hoa nở, gia đạo gội nhuận nếp thương yêu. Tật bệnh tiêu tan thọ miên trường, một đời phúc lạc sống an khương. Cháu con hiếu thảo treo gương sáng, pháp bảo từ bi nguyện cúng dường. Thần chú Đại Bi quả linh màu, hằng thường trì tụng tĩnh tâm sâu. Bao nhiêu nghiệp chướng đều rơi rụng, mỉm nụ chân như ráo lệ sọc. Xuân thì rừng già đá ngủ thật yên, bao năm ngồi đó một ngày duyên may. Rừng già núi ngủ chân mây, trăm năm lỗi hẹn nghìn say ngậm ngùi. Qua rồi ngẫm lại đêm vui, con sâu trên lá thân côi đợi chờ. Đếm đi đếm lại giấc mơ, đêm đêm nằm thấy tuổi thơ tình gầy. Bao giờ hoa nở đôi tay, quê hương ngày ấy dần mây tim hồng. Mỗi người là mỗi dòng sông, con ong hút nhụy sắc bông chưa mòn. Khép rồi ngôn ngữ bờ môi, chưa quên hờn dỗi bởi tôi con người. Gối đầu bên dầu hoa rơi, mà nghe như đã nhẹ vơi kiếp sầu. Rừng già trăng lặng đã lâu, trong manh áo cũ ngọc châu sáng loà. Thời gian cởi bóng câu qua, không gian ôm dáng xuân thì còn nguyên. Diệt trừ tánh nóng giận. Ông Nguyễn, giáo sư dạy toán lý hóa cho một trường tư thục ở Phú Nhuận, Sài Gòn trước năm 1975. Khi di cư qua Mỹ, ông làm nghề cắt cỏ ở vùng Los Altos gần thành phố San Jose. Nhờ nghề cắt cỏ, săn sóc vườn tược, làm đẹp cây cảnh cho các nhà giàu người Mỹ trong vùng, mà vợ chồng ông Nguyễn trở nên khá giả. Họ mua được một căn nhà rộng rãi, sang trọng bên bờ biển Santa Cruz, với cảnh trí rất thơ mộng. Tuy vật chất đầy đủ và cái ở, cái ăn, cái mặc không thiếu một thứ gì, song vợ chồng và bốn đứa con ông Nguyễn không mấy có hạnh phúc bởi tánh tình nóng nảy của ông. Mỗi lần ông nổi giận lên là ông la lối nặng lời vợ, các con, khiến cả nhà rất bất bình, đau khổ và chán nản cách hành xử cẩu thả của ông. Ông Nguyễn nổi giận rất dễ và bất cứ lúc nào. Chỉ cần một chuyện nhỏ như ông đi làm về, thấy có mùi hương thấp cúng trong nhà, hoặc một vài cái kiểng bị héo, hay chén bát đã rửa mà bài biện không ngăn nắp, vân vân, là ông nổi cơn lôi đình. Mấy con lớn và vợ của ông dám phát biểu thẳng thắn rằng, từ khi chúng tôi có căn nhà mới là tính tình ông chủ nhà này như bị quỷ ám ma nhập. Vì bị ám ảnh quá nặng về ma quỷ, nên có lần họ đã mời đại chúng tu viện Kim Sơn về nhà cúng làm phép cầu an. Nhưng đó mà chúng tôi có dịp đến nhà họ và quán sát chuyện ma ám quỷ nhập nơi con người của ông Nguyễn. Sau khi thân quen và nghiên cứu vấn đề, chúng tôi biết khá chính xác là bản tánh hiền lành của ông Nguyễn trở nên nóng nảy, chấp trách cực điểm, là vì ông làm việc quá cố gắng, quá cực nhọc, nên ông bị căng thẳng, xáo trộn thần kinh. Không những ông chủ nhà bị như vậy, mà vợ và các con ông cũng bị căng thẳng, biến dị tâm lý vì cuộc sống mới, môi trường sinh hoạt mới và sự khác biệt của nền văn hóa mới đối với người Việt ly hương. Bằng vào đức tin, đạo đức truyền thống sẵn có của gia đình ông Nguyễn, bằng vào sự khéo léo giảng dạy, hướng dẫn và chỉ đạo của chúng tôi, mọi người trong gia đình ông Nguyễn được quy y Tam Bảo, phát nguyện thọ trì năm giới căn bản Phật dạy. Đặc biệt hơn nữa là chúng tôi đã hướng dẫn cho mọi người biết cách tham thiền, niệm Phật, trì niệm thần chú Đại Bi thường xuyên trong gia đình. Thần chú Đại Bi khó đọc và khó thuộc lòng, nhưng vì tin tưởng lời truyền đạt, giảng dạy cặn kẽ của chúng tôi, nên vợ chồng ông Nguyễn và các con đều phát nguyện tu tập, học thuộc lòng thần chú Đại Bi, để ai nấy tự tụng đọc mỗi ngày nơi bàn Phật, trong phòng riêng hay bất cứ lúc nào, ở đâu trong sự sống. Chỉ 4 tuần lễ hạ thủ công phu học thần chú Đại Bi, vợ chồng và các con ông Nguyễn thuộc lòng danh sách thần chú Thiên Thủ Thiên Nhãn như các chú tiểu ở chùa. Điều đáng mừng và đặc biệt nhất là ông Nguyễn đã hăng hái chủ động điều hành đời sống tu trì, trao dồi tâm linh của gia đình. Ông đã tổ chức được 108 lần pháp hội trì tụng Đại Bi chú tại đạo tràng nhà ông. Ngày làm lễ khai kinh và hôm hoàn tất pháp hội, chúng tôi đã chứng minh giảng pháp và khai thị cho đại chúng. Bạn hữu và thân nhân có 27 người tham dự thường xuyên trong pháp hội tụng trì đại bi chú tại nhà ông Nguyễn. Sau một năm trì niệm đại bi chú, bây giờ không những ông Nguyễn mà vợ và các con ông, các bạn đạo của ông đều phát triển được tâm thương yêu rất rộng lớn, diệt trừ được tánh nóng giận, hóa giải được mọi căng thẳng tinh thần do áp lực của đời sống. Ông Nguyễn có làm bài thơ tự tỉnh treo nơi phòng khách. Trước khi thơ được lồng vào khuôn treo lên, ông Nguyễn có nhờ tôi xem để giúp chữa dần điều. Tôi thấy thơ phát xuất từ nội tâm thanh bình, tràn ngập đạo lý và đầy chân tình của một người ngộ, nên tôi thấy không cần thêm bớt chữ nào. Bài thơ có chủ đề là tự tỉnh như sau. Tôi, thằng Nguyễn, dạy học toán lý. Nước đổi dời đi làm cu ly, cắt cỏ dọn giường mấy nhà tỷ phú, lây lết thoát khỏi cảnh hàng di. Được cơm no, chỗ nằm cao rộng, tâm nỗi khùng hơn cả ngộ không. Nóng nảy bất bình cơn sóng gió, khiến vợ con đau khổ khốn cùng. Mái ấm gia đình sắp tan nát, mai nhờ sư phụ sớm khuyên can, dạy niệm Phật duyên theo hơi thở, trì đại bi vượt khỏi gian nan. Nhà bây giờ như ngôi chùa nhỏ, sớm tối kệ kinh vui chuyện trò, vợ con chừ kết thành đạo bạn, thương hiểu nhau trên dưới thuận hòa. Sáng đi làm chắp tay kính lễ, chiều trở về tình đẹp như mơ, cơm dọn sẵn hoa cài thơm phức, nụ cười hiền tỏa ngát hồn thơ. Cái giận hờn giờ đây chuyển quá, năm giới răng sen nở mấy tòa, lòng kính thành tri ân diệu pháp, tỉnh thức rồi sung sướng hơn vua. Vì mù nên những ngày qua dằn vặt lên xuống được thua nát lòng, bây giờ tâm được thông dâm, đại bi kỷ niệm tắm trong hạnh từ, giàu ra cười nói khoan thư, hạnh phúc có mặt bây chừ mai sau. Phép Phật ôi quá nhiệm màu, đại bi linh cảm biển sầu nở qua. Bỏ đam mê cờ bạc. Có ông họ Võ mở tiệm bán rượu tại thành phố San Francisco. Mỗi tháng tiền lời kiếm được trên cả 10.000 Mỹ kim. Nhưng ông rất cô độc vì bị vợ bỏ và các con không đứa nào thân thiện lui tới với ông. Lý do là ông có máu đam mê cờ bạc nên cháy túi. Nhà cửa bị bán, cơ sở làm ăn phải sang cho người khác. Ông lại còn mắc nợ bạn bè quá nhiều mà không trả nổi, bị lôi ra tòa nhiều lần, làm nhục nhã mất mặt và xấu hổ người thân. Thật đúng như lời người xưa nhắc nhở, cờ bạc là bát thằng bần, cửa nhà tan nát, người thân không còn, cô độc, gan ruột héo hon, lấy ai tâm sự nỉ non tháng ngày. Khi tài sản khánh kiệt, người thân xa lánh. Ông Võ đâm ra nghiền ngập, thất vọng và không tha thiết gì sự sống. Ông có bà cô ruột thương tâm, rước về nhà săn sóc, an ủi người cháu cô độc, đau khổ này. Hai vợ chồng cô dưỡng ông Võ đều là người nhân đức, có tâm và có duyên tu tập theo Phật Pháp từ thuở còn nhỏ, nên hết lòng tìm cách làm lại cuộc đời cho đứa cháu của mình. Cô dưỡng ông Võ không chỉ là hai người thương duy nhất của ông, mà còn là hai nhà từ thiện chân chính, hai nhà tâm lý và giáo dục nhân bản. Hai vợ chồng biết tìm cách tâm sự, tự tay đi sắm đồ dùng, mua thức ăn về nấu các món mà hai ông bà biết là đứa cháu mình thích. Ông bà cũng còn biếu xén tiền túi cho ông Võ đi giải trí, uống rượu và đến la cà các hộp đêm. Bên cạnh đó, hai ông bà còn phát nguyện siêng năng hơn trong việc ngồi thiền, lễ Phật sám hối và trì tụng đại bi chú, nhằm hồi hướng thêm năng lực, ý chí cho đứa cháu đầy thương tích tâm thần lẫn thể xác. Kỳ diệu thay, sau trên 100 ngày hết lòng cung dưỡng và hạ thủ công phu, trì niệm thần chú Đại Bi. Người cháu họ Võ của họ tự nhiên tỉnh giác và có đủ sáng suốt can đảm để làm lại cuộc đời. Ông Võ một hôm đến quỳ lạy khóc dưới chân cô dượng già của mình và phơi bày ruột gan của một người biết ăn năn sám hối. Thưa cô dượng, cứ mỗi buổi khuya con nghe cô dượng trì đọc thần chú Đại Bi và đọc lên tên con để cầu nguyện cho con có đủ sáng suốt nghị lực mà xây dựng lại mái ấm và hạnh phúc gia đình. Con thật xúc động vô cùng. Con nghĩ đời con không ai hiểu và thương con bằng cô dượng. Đức hạnh và tình thương chân thật của cô dượng đã chuyển đổi được tâm tính lương tri của con rồi. Con xin nguyện từ nay trở về sau, con không phạm phải trò đam mê cờ bạc, uống rượu và sống bê tha nữa. Mong cô dượng yên lòng và tiếp tục dạy dỗ, nâng đỡ tinh thần cho con. Cũng từ hôm ấy, ông Võ bắt đầu học Đại Bi chú và trì tụng mỗi ngày 21 biến như lời cô dượng ông hướng dẫn. Ông Võ cũng bắt đầu phát nguyện ăn trường chay, không màng đến rượu thịt nữa. Đại chúng tu viện Kim Sơn đã trang trọng làm lễ quy y cho ông Võ trong dịp lễ Phật Đản năm 2001. Pháp danh của ông là Quảng Minh Đăng, có nghĩa là cây đèn sáng. Sau một năm tu tập trì tụng Đại Bi thần chú, vợ con ông đã trở lại đoàn viên, vui sống một nhà và hạnh phúc tràn ngập trong mỗi người. Ông Võ nghiện ngập đam mê rượu nồng cờ bạc, bỏ bê việc nhà, tiền tài sự nghiệp nát tan, vợ con đau khổ chẳng màng đói thương. May thay, nhờ sớm tỏ tường quy y Tam Bảo, chay trường niệm kinh, Đại Bi trì niệm sửa mình, một năm tu tập tánh tình đổi thay. Nhờ ơn cô dượng chỉ bày, thương giúp nâng đỡ nên nay sáng lòng, ăn năn giữ tấm tình trong, giới đức thanh sạch giải dòng quan khiên. Bây giờ con vợ đoàn viên, trên trên dưới dưới thuần duyên một nhà, Đại Bi trì niệm đấy mà, hữu cầu tất ứng thật là nhiệm sâu. Mấy lời ghi để ngàn sao, cho bao thế hệ nhắc nhau hành trì. Công đức bất khả tư nghị, biển lòng mở rộng, Đại Bi không lượng. Mẹ già hơi thu. Dậy đi con, lá vàng đã xuống. Dậy đi con, thu đẹp về rồi. Trời hôm nay tuyết rơi nhẹ nhẹ, mẹ ấm lòng qua nở bờ môi. Dậy đi con yêu của mẹ. Dậy đi về, về với tim yêu. Con yêu mẹ ngời trong mắt biếc, hay trong tim đượm cả nhiệm màu. Nếu quả tình là con yêu mẹ, khi trăng đầy gợi nét uyên nguyên, nói đi con là con thương mẹ, chớ khắc sầu trên đá ngủ yên. Nói đi con những điều muốn nói, đừng chờ lúc mẹ đã đi rồi. Đi đi mãi nghìn thu vĩnh biệt, xa xa rồi tình đẹp cao sang. Nói đi con lời nào yêu dấu, sao trên trời nhân chứng đêm nay. Nụ hoa cười nâng niu từng cụm, ôi tình mẫu tử đẹp ngàn năm. Sơn Cư. Cậu lãng tử cai rượu. Cậu anh mới 23 tuổi mà say rượu túy lúy, chẳng thiết tha chuyện học việc làm. Khi tỉnh rượu thì cậu rất dễ thương, ai nhờ việc gì cũng làm được và làm thật tình. Cậu có tài nói năng hoạt bát, tính tình vui vẻ, lại bảnh trai và có chút mồm mép thượng lưu, nên khiến nhiều cô gái choai choai đam mê, như đam mê một tài tử nổi tiếng hào hoa Sở Lưu Hương trong phim Tàu. Đó cũng là cái nạn khiến cậu anh đau khổ bi lụy chữ tình. Nhiều cô mê anh, nhưng cuối cùng cô nào cũng âm thầm rút lui có trật tự. Vì anh say không thấy trời đất, vì anh nghèo rớt mồng tơi, và vì các cô ghen tuông nói xấu nhau rồi đánh lộn nhau, đúng như tâm sự của nhà thơ say Bùi Chán: yêu khi say tình yêu biển cả, ngồi lên thuyền hát bản triều ca. Giông bão đến ôi còn đâu nữa, thân không còn tình cũng ra ma. Anh là một chàng trai thông minh dễ thương, nhưng vì mang phần kiếp cô độc đơn côi và trong con tim mang đầy oán hận, hận ba mẹ ly dị bỏ bê con cái, hận bạn bè hớt hủi rẻ khinh, hận tình đời bội bạc không ai thành thật chung thủy. Từ đó cậu anh bắt chước người xưa, khi đau khổ thì mượn chén rượu giải sầu. Khi đau khổ giải sầu tiêu sái, ly rượu nồng ngây ngất hồn đơn, quên đi tủi nhục trên đời, áo quan phó mặc ông trời phải khiêng. Cậu anh có một người chị ruột tên Trang, là nha sĩ và đã đi lấy chồng. Chồng cô Trang cũng làm nha sĩ. Cả hai vợ chồng có đến tu viện Kim Sơn tham dự hai khóa tu vào mùa xuân và mùa hè năm 1995. Qua đó, chúng tôi biết tình trạng nghiện ngập của người em và được chúng tôi soi sáng, hướng dẫn cách chữa trị bệnh nghiện rượu của cậu anh. Sau khi tiếp xúc với chàng trai trẻ này, chúng tôi đề nghị anh nên tập ăn chay và ở lại tu viện một tháng làm công quả. Anh nghe lời và rất thích cảnh núi rừng yên tĩnh, thiên nhiên của tu viện. Chúng tôi đã hướng dẫn cho anh về cách ngồi thiền. Chúng tôi nói rõ, nói cặn kẽ về sự hư hoại của các tế bào tim, gan, bao tử, phổi, thận, các hệ thần kinh não và toàn cơ bắp. Rồi chúng tôi tâm sự về niềm đau nỗi khổ của tuổi trẻ trong xã hội mới, một xã hội giàu có vật chất nhưng thiếu tình người, tình thương chân thật. Anh nghe và đã khóc, khóc rất nhiều. Anh khóc vì xúc động, vì cảm thấy ít ra trên đời này cũng có người thương và hiểu tâm trạng hoàn cảnh của mình một cách chân tình sâu sắc. Thay vì dài trì tụng thần chú đại bi hơi dài, không thích hợp với tuổi trẻ, chúng tôi chỉ hướng dẫn cho anh đọc ngắn gọn câu cuối đúc kết của bài kinh đại bi là: án tất điện đô mạng đà ra, bạc xà dạ ta bà ha. Và lễ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 108 niệm và kính lễ. Phương pháp rất đơn giản là sau khi đọc đủ 108 lần câu kết ngắn thần chú đại bi là tiếp niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và kính lễ đức từ bi rộng lớn của đấng mẹ hiền Quán Thế Âm 12 lạy thông thả. Ngoài các sinh hoạt như ăn cơm, lao tác, tập khí công, tọa thiền, tụng kinh, lễ sám chung, cậu anh rất hoan hỷ, tích cực thực hành theo phép niệm lễ đức Quán Thế Âm và hành trì toát yếu thần chú đại bi. Thay vì ở lại tu viện một tháng, anh đã xin tiếp tục ở lại tu viện đến 3 tháng để tu tập với đại chúng. Kết quả, không những anh đã bỏ được rượu mà còn bỏ luôn các tâm lý oán hận, trách móc, chán đời, tiêu cực, lười biếng, thiếu thương thân, thiếu trách nhiệm và bổn phận của một người trai trẻ đối với giống nòi cùng các thế hệ tương lai. Sau 3 năm, vợ chồng anh chị nha sĩ của anh nuôi anh ăn học. Anh đã có bằng kỹ sư điện tử và đang đi làm lương rất khá. Anh có tâm sự với chúng tôi: con không muốn lập gia đình vì con biết rõ là con chưa đủ kinh nghiệm và khả năng quán chiếu để thương cho trọn vẹn một người con gái trong thời đại mới. Con nhớ một tư tưởng gia nào đó đã nói: trái tim đàn bà là một thế giới kỳ đặc và quyền bí, nhưng cũng đầy giông bão và hố sâu của vực thẳm đại dương. Vì vậy, con phải có công phu tu tập thiền định để thấy rõ vấn đề hơn, chứ không thể xem thường dễ vui trong tình yêu như những ngày chưa gặp bạn hiền thầy sáng. Vì nghiện ngập say mềm rượu đắng, tình yêu như phụ bạc xa lầy, bỏ bê chuyện học việc làm. Mai thay thấy đạo gặp thầy dạy khuyên, nguyện giữ giới ăn chay lập hành, niệm Quán Âm trì chú chí thành. Linh màu cảm ứng hữu duyên, từ bi cứu khổ mẹ hiền chở che. Nhờ tỉnh trí nên học sáng dạ, chỉ 3 năm đỗ đạt vinh gia. Tiền tài sự nghiệp công danh đạt thành như ý, gương lành thơm hương. Nguyện rồi rượu chẳng vấn dương, hạnh phúc có mặt tình thương ngập tràn. Hạnh phúc của bạn: thức dậy thở và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Sơn Cư. Phát nguyện bỏ ngoại tình. Chồng bà ấy là một giám đốc hãng điện tử, lương rất cao, tính tình lại hiền lành, cởi mở và rất dễ chịu đối với mọi người. Bà nói nghĩa với ông chồng này sau khi cả hai đã nửa đời hương phấn. Trong một dịp tới bệnh viện thăm, khi bà mắc phải bệnh ung thư tử cung đến thời kỳ trầm trọng, các bác sĩ khuyên người thân để bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi và đợi ngày tiễn biệt. Chúng tôi, đại chúng 25 thầy và các sư cô tu viện Kim Sơn đã đến thăm bà tại nhà riêng. Sau khi đọc kinh cầu nguyện, làm lễ quy y và nói lời khai thị, bà đã khóc và muốn tỏ bày tâm sự với một mình tôi. Bà nói: chuyện riêng của con dài dòng lắm, ê chề lắm, trần tục lắm, đau khổ lắm, tủi thân lắm. Thầy chịu khó nghe, chứng minh cõi lòng thành thật của con qua dạy 3 câu chuyện của một đời tội lỗi và cho con được cử hành một lễ sám hối để khi con ra đi cho nhẹ nhàng. Tôi nói: đại chúng và thầy đã cử hành lễ quy y, truyền trao 5 giới cho Phật tử rồi. Giờ đây chúng ta là những đứa con tinh thần của Đức Phật, tình như ruột thịt. Thầy sẵn sàng lắng nghe và sẽ hướng dẫn Phật tử làm phép sám hối giải tội cho đoạn đời chưa làm con Phật chính thức của một Phật tử. Người đời chưa hiểu lý nhân quả, chưa phát tâm tu tập theo Phật pháp thì khó lòng tránh khỏi lỗi lầm. 5 giới răng Đức Phật dạy cho Phật tử tại gia là tấm gương phản chiếu. Giả như Phật tử có khuyết điểm điều nào trong 5 giới, đó cũng là chuyện thiếu duyên, không may mắn quy y Tam Bảo sớm mà thôi. Bằng sự an ủi mở lời chân thành tế nhị của tôi, bà nhắm mắt khóc nức nở một hồi, rồi thổ lộ tận cùng đáy tim gan của một người sắp qua cửa tử và cũng có thể vượt thoát sinh tử ngay đây, ngay thân này và kiếp sống này. Thưa Thầy, người chồng thứ nhất của con là một vị tu sĩ hoàng tục. Con để ý tới và yêu người hồi người còn ở trong một đạo viện. Con là một nữ cán sự trẻ, đẹp và kiêu tính, song đã đắm lụy tình cảm khi săn sóc bệnh cho vị thầy tuấn tú hiền lành này. Bằng mọi thủ thuật trong cách giúp đỡ, nói chuyện, săn sóc, liên lạc qua lại và tâm tình, kết quả con đã chiếm hữu trái tim vị thầy và 2 đứa con đã thương nhau rồi trở thành chồng vợ một cách không chính thức. Vì gia đình đôi bên đều ngăn cản việc thành gia thất của 2 đứa con. Sau khi ăn ở với nhau rồi, con đã lén lút chồng con để ngoại tình với những bạn đồng nghiệp, vì chồng của con không có khả năng sinh lý. Chúng con có 2 đứa con, nhưng không có đứa nào là con chính thức của chồng con. Cũng chính vì vậy mà vợ chồng con cứ lục đục nhau hoài, và trải qua gần 12 năm không có một ngày hạnh phúc. Chồng con đã đi vượt biên với vài người bạn và mất tích trên một chuyến tàu vào tháng 4 năm 1982. Sau khi nghe tin chồng mất, đáng lý con phải đau buồn xót xa, nhưng trên thực tế con không có một cảm giác gì thương tiếc cả. Từ đó con mới biết trong lòng thật chính xác là con không còn một chút yêu thương đối với người tình cũ. Con qua Mỹ năm 1985 bởi người chồng hiện nay là một người đàn ông chán ngán vợ về Việt Nam thăm, rồi 2 người chúng con quen nhau và ông bảo lãnh cho con đi Mỹ với giấy hôn thú là chồng vợ. Ông chồng này đối với con rất tốt, lo lắng cho hai đứa con riêng, một gái và một trai của con. Cả hai cũng được đi Mỹ học đỗ đạt và thành tài. Một đứa là nha sĩ và một đứa bác sĩ quân y. Nó hay đi các nước ngoài để hành nghề quân đội. Chồng con đối xử với con còn tốt hơn thân thể, trái tim và sự sống của ông. Thế nhưng ông cũng phạm cái tội là bất lực, nên con phải ngoại tình để thỏa mãn nhu yếu thể xác. Con đam mê cái đó quá nhiều và rất nhiều. Chồng con biết rõ chuyện này, nhưng ông làm lơ, và gần như ông âm thầm cho phép con được tự do phóng khoáng theo tinh thần của một đàn bà thời đại. Con mong cho ông bỏ con để con khỏi bị lương tâm cắn rứt, nhưng ông tận tình săn sóc con mọi điều, từ vật chất đến tinh thần. Và ông cứ bảo là anh yêu em hết lòng, anh yêu em trọn đời. Ông nói với tất cả tấm lòng, trái tim của ông, chứ không phải nói để lường gạt dối trá, đưa đẩy bằng đầu môi, chót lưỡi của ông. Đó là điều làm cho lương tâm con rất lúng túng và khó xử trí. Con không biết phải nói làm sao, hành động thế nào cho phải của một người vợ có nhiều vụng trộm và bất an trong lòng gần suốt cả một cuộc đời. Mỗi khi nghe những chuyện không quen nghe và chưa từng nghe, tôi có thói là thở thật sâu, rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, tập trung tâm ý về một mối để định thần, để thấu hiểu và để phán. Một đề mục nào quá khó, tôi không thẩm thấu và không thể phán quyết được ngay, thì tôi chỉ đọc thần chú Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni. Lần này tôi đọc không chỉ 7 biến, mà tôi đã đọc đến 21 biến thần chú Đại Bi một hơi dài trong định tâm. Đến khi mở mắt, tôi thấy bà chắp tay quỳ gối ở dưới sàn nhà. Nhân đó tôi ra hiệu cho bà và người thân trong nhà đến trước bàn Phật trong phòng khách để phát lộ và tác lễ sám hối. Tôi không nhớ rõ là chúng tôi đã lạy tất cả là bao nhiêu lạy, nhưng hậu quả là đầu gối của họ đều rung rinh như muốn rớt. Họ vui vẻ mà báo cáo cho tôi biết như vậy. Riêng tôi thì lạy Phật là một cái thú và thói quen mỗi ngày. Kỳ diệu thay, qua buổi sinh hoạt tâm linh này, bệnh của bà trở nên nhẹ nhõm cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi có dẫn thêm lời các bậc thầy lớn giảng giải cho cả nhà nghe là tội từ tâm tạo, nên bây giờ đem tâm này tha thiết ăn năn sám hối. Tâm này trong sạch, không còn phạm các lỡ lầm trước nữa, thì tội cũng từ đó mà tiêu tan. Tội tiêu tan rồi thì tâm thần an lạc nhẹ nhõm. Đó là công năng và lợi ích thiết thực của việc sám hối. Tôi có đề nghị là cả nhà nên lạy Phật và lập nguyện sám hối mỗi ngày để tiêu tan nghiệp chướng, chuyển hóa các việc làm xấu từ nhiều kiếp đến nay. Vì người bệnh không muốn chết, vì người thân muốn người mình thương được sống lâu, được tai qua nạn khỏi, nên cả nhà đều nghe lời tôi và xin được thọ phép sám hối mỗi ngày. Sau 1 tháng cử hành làm phép sám hối, bệnh ung thư của bà đã thuyên giảm và bà tiếp tục sống thêm được 4 năm. Trong 4 năm đó, bà sống với tâm trong sạch, an vui và đầy hạnh phúc. 4 năm sống được trọn lành nhờ pháp sám hối chí thành tâm tư. Nghiệp xưa nay được tiêu trừ, vượt qua khổ nạn thừa dư phước điền. Phương pháp sám hối lỗi lầm. Sau đây là phép sám hối đơn giản của Đại Bi Thần Chú mà chúng tôi phương tiện soạn ra giúp mọi người trong nhà dễ nhớ, dễ thực tập. Bất cứ ai có bệnh tật, có thói xấu, có hậu quả xấu do ác nghiệp gây nên, như đau ốm, bác sĩ bó tay, thuốc thang không chữa trị, bệnh uống rượu, nghiện ngập, bệnh cờ bạc tán gia bại sản, bệnh tham dục ngoại tình, bệnh nóng giận, bệnh ác khẩu, ưa gây gỗ, mạ lị, chửi mắng nặng lời người, bệnh gian dối lừa gạt, vân vân, đều có thể thực tập phép sám hối để từ bỏ và diệt trừ mọi tật xấu tệ gây khổ đau cho bản thân, gia đình đời này, đời sau. Nghi thức sám hối. Chọn giờ yên tĩnh trong ngày để thực hành phép sám hối. Giờ tốt nhất là từ 4 giờ đến 7 giờ mỗi buổi sáng. Trước khi làm phép sám hối, nên tắm rửa thân thể cho sạch sẽ, thay y phục và bận áo tràng dài. Kế đến, thắp 3 cây hương thơm, thỉnh 3 tiếng chuông và quỳ gối nói lời phát nguyện: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Đệ tử con tên, pháp danh, tuổi, sinh ngày, tháng, năm. Hôm nay đối trước bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên, con xin thành tâm cử hành phép sám hối, cầu nguyện các nghiệp xấu của con đã tạo đều được tiêu trừ, tâm lành mỗi ngày thêm lớn, và xin Tam Bảo gia hộ cho con có đủ nghị lực, trí tuệ sáng suốt để con có thể làm được nhiều điều lợi ích cho con và cho hết thảy những ai đau khổ. Cúi xin mười phương chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh cho con. Nguyện xong, cắm hương lên lư và bắt đầu lạy sám hối, đứng thẳng, chắp tay đọc lên lời sau đây. Mỗi lần đọc lên một tên Phật hay Bồ Tát, lạy xuống một hay mười lạy thông thả với 3 hơi thở. Đọc như vậy: Đệ tử con tên là, pháp danh. Từ trước đến nay, do vì 3 nghiệp tham sân si từ thân miệng ý đã gây ra, hôm nay đệ tử chí thành xin sám hối. Xướng lên từng danh hiệu: Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Viên Mãn Báo Thân Lô Giá Na Phật 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thiên Vách Ức Quá Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Diệt Sư Lưu Ly Quang Dương Phật 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát 10 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đạo Tràng Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát 8 lạy. Lạy đủ 108 lạy, quỳ xuống đọc lời hồi hướng và phát nguyện: Sám hối pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Mỗi ngày sám hối một lần, trong vòng 3 tháng bệnh sẽ thuyên giảm, và cầu điều gì sẽ như ý nguyện. Nếu sức khỏe yếu kém, không đủ thì giờ để lại đủ 108 lại một lần, thì một ngày có thể thực tập 2 lần, mỗi lần có thể lại 54 lạy thay vì 108 lạy. Nghĩa là mỗi khi niệm một danh hiệu Phật hay Bồ Tát, ta có thể lạy 5 lạy thay vì lạy 10 lạy. Nếu tuổi lớn, thân thể kiệt sức không thể lạy, ta có thể ngồi trên ghế, chắp tay và thành tâm mà đọc lời sám hối cũng có tác dụng. Pháp sám hối quan trọng là chỗ thành tâm, ăn năn sửa đổi lỗi lầm. Tội từ tâm khởi phải đem tâm sám hối, tâm chí thành ăn năn tội sẽ tiêu trừ. Tội tạo ra vô số từ các kiếp trước, một kiếp này nhất quyết trả quả cho xong. Nếu không tội lỗi sinh lời, chìm trong biển khổ đời đời khó ra. Sám hối lòng phải thiết tha, sửa tâm bồi đức mới là hiền nhân. Kim sơn cõi tình. Kim sơn cõi tình trải nguồn thơ, núi ngũ chân mây biển đợi chờ, cổ thụ lên ngôi cung quế nguyệt, đá kình đạp gió quét trời mơ. Bình minh lộ hiền chim hát ca, không gian nắng ấm rồi ta bà. Thời gian hẹn ước về vô trụ, tỉnh tọa bồ đoàn ta với ta. Cõi tình ai nào bảo tịch liêu, trăng thanh nhã ngọc dáng yêu kiều, chuông ngân tỉnh mộng dài muôn kiếp, đạo vàng gói tròn giọt thương yêu. Gác bỏ trần tâm nhẹ cõi lòng. Nợ đời dây trả, trả cho xong. Kim sơn cõi tình, vui ngày tháng. Tự tại an nhiên, bước ngược dòng. Sơn cư.